Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hiểu Quyên bị cô gắt gao túm lấy cổ áo. Mùa hè quần áo mỏng. Cô ta cũng không dám động mạnh. Sợ xé nát quần áo. Không còn mặt mũi mà sống. Cô ta bị đánh tàn nhẫn. Cắn răng dùng đầu đánh tới Hạ Miên. Hạ Miên từ đôi mắt trừng lớn của ả nhìn thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của mình. Càng tức, cô duy trì hình tượng tiểu tiên nữ đã lâu. Tất cả đều bị mụ cặn bã này hủy diệt rồi. Nhóm phụ nữ trung niên kéo Hạ Miên không nhích nhích. Muốn tiến vào liền bị ăn đánh vài cái. Dần dần cũng không dám đi lên. Hạ Miên xem như buông tay chân. Không có một bên giúp đỡ. Hoàng Hiểu Quyên căn bản không phải đối thủ. Chưa tới hai cái đã bị Hạ Miên đánh ra đất. Thê thảm nức nở. Đừng đánh. Cô muốn gờ yêu tà ết người sao? Ô ô ô, bộ dáng cô ta thật sự quá mức đáng thương. Trong nháy mắt Hạ Miên không hạ thủ được. Nhưng nghĩ đến đôi mắt kinh hoàng bất an cùng gian phòng của Bảo Bảo. Hạ Miên cúi người nắm tóc. Cô khóc cái gì? Lúc đánh nhà cháu nhà tôi còn kêu nó không được nói một tiếng. Khóc thì dùng kim đâm miệng cơ mà. Hạ Miên nói. Như vậy, chỉ cần cô đừng kêu ra tiếng. Tôi đánh 10 cái nữa liền buông tha. Thế nào? Dứt lời trực tiếp đạp một chân vào đùi cô ta. Hoàng Hiểu Quyên ăn đau phát ra chút sức cuối cùng. Một phen đẩy Hạ Miên tìm đường chạy ra ngoài. Đi được vài bước liền va phải một người cao lớn. Bác sĩ Ninh. Ai? Bác sĩ Ninh cẩn thận. Ai nha? Bác sĩ Ninh không việc gì chứ? Kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Phảng phất như vị bác sĩ Ninh này là búp bê sứ. Hoàng Hiểu Quyên va vào liền nát. Hạ Miên không chú ý sự khẩn trương của mọi người. Lúc này trong mắt chỉ có một mình Hoàng Hiểu Quyên. Cơ hồ lập tức đuổi theo. Duỗi chân ra đá. Bác sĩ Ninh, cứu tôi. Hoàng Hiểu Quyên linh hoạt trốn sau thanh niên. Hôm nay ông trời cũng không có cách cứu cô đâu. Tay Hạ Miên muốn kéo người lại. Kết quả thanh niên trước mắt bị Hoàng Hiểu Quyên gắt gao túm chặt. Tay Hạ Miên trực tiếp kéo đứt cúc áo sơ mi của đối phương. Đờ mờ, cơ ngực thật đẹp, còn bóng loáng. Hạ Miên theo bản năng chớp chớp mắt. Tay như có chủ trương cẩn thận sờ soạng một chút. Cánh tay lại bị một bàn tay to nắm lấy. Đỉnh đầu truyền đến giọng nói thấp thấp. Cô gái này, xin tự trọng, lỗ tai cô sắp mang thai. Hạ Miên ngẩng đầu. Tức khắc lâm vào một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, tròng mắt rất sáng, thời điểm hơi hơi nheo lại, chỗ đó như muốn tràn ra ý tình. Nếu không phải ngữ khí của đối phương không vui, cô còn cho rằng anh ta thích mình. Tiếc cho một đôi ẩn tình mắt, xứng với mũi cao, môi đỏ, Hạ Miên nhan khống ngắn ngủi vài giây, thẳng đến bị lúc bị lực đạo trên tay gọi hồn về. Xin lỗi. Hạ Miên dùng sức, tránh khỏi tay đối phương, tính túm Hoàng Hiểu Quyên đi. Hoàng Hiểu Quyên bị Hạ Miên đánh sợ, có chết cũng phải túm thanh niên. Cô thiếu chút nữa lại đánh vào ngực người ta. Hai người đồng thời nhíu mày. Hoàng Hiểu Quyên thê thảm khóc lên. Cảm ơn cậu bác sĩ Ninh, cậu không biết cô ta. Tôi, Hạ Miên nhìn bộ dáng bạch liên hoa của Hoàng Hiểu Quyên liền tức lớn. Xin nhường một chút, nói xong, trực tiếp bắt lấy cánh tay của đối phương muốn kéo người ra. Thủ pháp của cô cực kỳ chuyên nghiệp, Ninh Thiều Bạch phản xạ có điều kiện từ khách thành chủ. Chế trụ người lại, Hạ Miên sửng sốt một chút, cho rằng anh ta muốn giúp Hoàng Hiểu Quyên. Lạnh lùng nói, xin hỏi anh là Đường Tăng sao? Người yêu không biết phân biệt. Ninh Thiều Bạch không biết vì sao bị kéo vào một trận đánh nhau đã đủ hết chỗ nói. Nghe vậy càng tức cười. Ngộ không con có phải quá xúc động hay không? Thấy rõ tình huống chưa? Hạ Miên giận dữ. Thế nhưng dám so sánh tiểu tiên nữ cô với khỉ. Không nhiều lời. Cánh tay linh hoạt thoát khỏi Ninh Thiều Bạch. Nhấc chân đá Hoàng Hiểu Quyên. Trong mắt Ninh Thiều Bạch hiện lên một tia kinh ngạc. đồng thời bị Hoàng Hiểu Quyên coi như cứu mạng rơm rạ xoay người. Vừa lúc chặn lại động tác của Hạ Miên, Hạ Miên thấy bác sĩ Ninh này khăng khăng giúp Hoàng Hiểu Quyên. Cũng không hề khách khí, cong gối xông tới, Ninh Thiều Bạch cũng linh hoạt tránh thoát. Hai người cứ như vậy cô tới tôi đi, lại qua mấy chiêu, hoàn toàn gợi lên lòng hiếu thắng của Hạ Miên. Cô không quản Hoàng Hiểu Quyên, chuyên tâm muốn đánh vị bác sĩ Ninh trước mặt. Quần chúng vây xem bị hướng đi này làm cho hai mặt nhìn nhau. Sao lại đánh nhau với bác sĩ Ninh rồi? Cái này, phải làm sao bây giờ? Hoàng Hiểu Quyên ôm bụng vô cùng đau đớn. Cô ta ở huyện đã sớm thành lưu manh. Một lời không hợp liền đánh nhau. Mẹ cô ta vì vậy mới tức chết. Nhưng so với Hạ Miên, lực hấp dẫn của bác sĩ Ninh lớn hơn. Phần lớn mọi người đều lẩm bẩm. Không ngờ bác sĩ Ninh lại đánh nhau nha. Mấy người trẻ tuổi đi ngang qua xem đến hai mắt tỏa sáng. Bọn họ có phải học võ không? Thật lợi hại. Nãy giờ Hạ Miên không chạm được tới đối phương. Căn bản do thể năng của thân thể này theo không kịp. Đang nghĩ lên xuất kỳ bất ý như thế nào. Đã nghe một tiếng quát chói tai. Dừng tay. Mọi người vừa quay đầu lại. Tức khắc bị hai thân đồng phục dọa. Cảnh sát, là cảnh sát. Đầu năm nay dân chúng đều sợ cảnh sát. Thấy người bắt đầu câu nệ, Hạ Miên cùng Ninh Thiều Bạch ngừng tay. Hạ Miên đi qua chỗ Hoàng Hiểu Quyên. Hoàng Hiểu Quyên đại kinh thất sắc, ôm bụng lảo đảo hướng tới cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, cứu mạng, cô ta muốn đánh chết tôi. Hai cảnh sát một nam một nữ. Cảnh sát trung niên lớn tuổi nhíu mày nhìn Hạ Miên một cái. Thời điểm nhìn phía Hoàng Hiểu Quyên ngữ khi hơi nhu hòa. Là cô báo cảnh, Hoàng Hiểu Quyên sửng sốt. Lại thấy Hạ Miên ủy khuất nói. Chú cảnh sát, là cháu báo. Cảnh sát, mọi người, Ninh Thiều Bạch, đây là cái thao tác gì? Báo cảnh cho mình sao? Hạ Miên chỉ vào Hoàng Hiểu Quyên lớn tiếng nói. Tôi muốn kiện cô ta làm mẹ kế ngược đãi trẻ con. Lượng tin tức này, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Hoàng Hiểu Quyên. Ninh Thiều Bạch nhíu mày. Hoàng Hiểu Quyên nhảy dựng nói. Cô nói bậy gì đó. Cô ta ôm bụng, một bộ dáng cực kỳ thê thảm. Nói với nam cảnh sát kia. Cô ta là em gái vợ trước của chồng tôi. Chẳng qua là con cái không nghe lời. Tôi có giáo huấn nó. Tôi coi thằng bé như con ruột lên mới đánh. Ở nhà ngài chưa từng đánh con sao? Nói tới đây thuận thế để mọi người nhìn vết thương trên tay mình. Ngài xem, tôi chỉ giáo huấn con mình vài cái. Cô ta liền muốn đánh tôi chết. Ngay từ đầu Hạ Miên cho rằng mình đang mơ. Xuống tay không có cố kỵ. Cánh tay đối phương có dấu vết cực kỳ rõ ràng. Hai cảnh sát nhìn Hạ Miên nhíu mày. Đúng là như thế. Một vị phu nhân gần đây có quan hệ không tồi với Hoàng Hiểu Quyên nói. Con nhà tôi cũng không nghe lời. Hỏi mọi người trong viện một chút. Ai mà không phiền, không quản giáo tốt. Sau này lớn lên lại giống như gì nhỏ đây mất. Hạ Miên lạnh lùng nhìn cô ta. Thân thể thẳng tắp, mái tóc đỏ làm người ta không đáng tin cậy một khắc kia liền sắc bén. Chân tướng như thế nào? Đều do cảnh sát định đoạt. Không tới phiên đồng phạm bao che. Ở chỗ này rào biển. Chính xác, tóc nữ chính là màu đỏ. Sắc mặt Hoàng Hiểu Quyên cùng phu nhân kia khẽ biến. Hạ Miên nhìn về phía cảnh sát. Chú cảnh sát, nếu cháu phạm vào tội, cháu sẽ nhận phạt, nhưng cháu tuyệt đối không thể buông tha tội phạm ngược đãi trẻ em. Một câu này thật có khí phách, trong lúc nhất thời làm người ta không thể coi cô là lưu manh. Càng giống một sứ giả chính nghĩa hơn. Nếu Hạ Miên báo cảnh, hai vị cảnh sát khẳng định muốn lấy lời khai. Cảnh sát trung niên nói, đứa bé ở đâu? Ở nhà à? Hạ Miên nói, chú cùng chị theo cháu. Nữ cảnh sát kia vốn có chút không thích cô bị một tiếng chị này làm cho ngượng ngùng. Thái độ hơi ôn hòa một ít, Hoàng Hiểu Quyên lại ý thức không ổn. Cô ta không cảm thấy đánh thằng con hoang kia có tội gì. nhưng cũng không muốn hủy diệt hình tượng dịu dàng hiền huệ của mình. Cảnh sát, Hoàng Hiểu Quyên ngăn lại. Trên người tôi vô cùng đau đớn. Tôi cũng muốn báo nguy. Hạ Miên cảnh giác, đây là cảnh sát của tôi. Quản chuyện của tôi, cô muốn báo thì tự mình đi báo. Sau đó cười lạnh, vừa lúc thăm khám vết thương. Sau khi bên này xong việc không chừng có thể gặp lại. Đi lấy lời khai, nói xong cô lập tức nói với hai vị cảnh sát. Đứa bé đang ở nhà, sắp đến rồi, bước chân cũng nhanh hơn. Nữ cảnh sát xem có chút giờ khóc giờ cười. Thấy như vậy, đúng là vẫn còn trẻ con. Hoàng Hiểu Quyên không thể ngăn cản. Trong đầu nhanh nghĩ chốc nữa nên nói thế nào. Động tác ở đùi càng ngày càng chậm. Bộ dáng khập khiễng phảng phất như bị Hạ Miên đánh hỏng. Người khác nhìn thấy thật không đành lòng. Chuyện này nháo rất lớn. Hai người phụ nữ đánh nhau. Còn báo cả cảnh sát. Nghe tin tức đã đủ náo nhiệt. Đầu năm nay rất thiếu hoạt động giải trí. Hôm nay mỗi một chuyện bát quái đều là vở kịch mới. Rating nháy mắt tăng cao. Dọc theo đường đi vị phu nhân kia thêm mắm thêm muối. Phổ cập khoa học cho mọi người. Sau đó nhìn cảnh sát vài lần. Vì sợ đối phương ngăn bọn họ xem phát sóng trực tiếp. Chính nghĩa nói. Chúng ta đi làm chứng cho Tiểu Hoàng. Bằng không về sau người ta thành bộ dáng gì. Hạ Miên liếc mắt nhìn Hoàng Hiểu Quyên sắc mặt không quá đẹp. Cô quá cảm tạ vị phu nhân chính nghĩa này. Muốn xem bộ mặt thật của Hoàng Hiểu Quyên. Đương nhiên càng nhiều người càng tốt. Nhà Trương gia ở nơi có ánh sáng tốt nhất. Diện tích cũng được. Lầu trên lầu dưới cơ hồ đều là chỗ ở của lãnh đạo Hoa Cương. Hạ Miên lên lầu 2. Trực tiếp đẩy cửa. Hai vị cảnh sát liếc mắt liền thấy một đứa trẻ trên sofa. Tầm khoảng 3-4 tuổi. Trên người mặc một cái áo kiểu nữ màu trắng. Bao cả người lại, thoạt nhìn cực kỳ gầy yếu. Nhưng khuôn mặt nhỏ trắng nõn. Đặc biệt là đôi mắt to rất xinh đẹp. Nhìn thấy cửa đẩy ra. Đứa bé chấn kinh nhảy từ sofa xuống đất. Hoảng sợ nhìn bọn họ. Đó là một loại kinh hoàng phát ra từ nội tâm. Tuyệt đối không phải ánh mắt sợ hãi sau khi bị người lớn quở trách. Các cảnh sát duyệt người vô số. Thần sắc nữ cảnh nghiêm túc hẳn lên. Bảo bảo, đừng sợ. Hạ Miên vội vàng tiến tới. Đứa bé cũng vội vàng nhào vào ngực cô. Nhỏ nhẹ nói. Gì nhỏ. Hạ Miên cẩn thận bế cậu đến trước mặt cảnh sát. Vén quần áo trên người lên. Mọi người theo cảnh sát vào không hẹn cùng hít một hơi. Gầy đến nỗi có thể nhìn thấy xương sườn. Vết bầm tím trải rộng. Lão thái thái đối diện nhịn không được thở dài. Đánh đứa trẻ thành như vậy. Thật là làm bậy nha. Hoàng Hiểu Quyên thật sự không thể nghĩ ra biện pháp nào tốt khập khiễng đuổi theo. Thấy người ở cửa nhìn mình với ánh mắt không đúng. Trong lòng sốt ruột. Đẩy đám người ra liền đối diện với ánh mắt nghiêm túc của nữ cảnh sát. Đó đều do cô đánh. Trong lòng Hoàng Hiểu Quyên hơi trì trệ. Ánh mắt dừng trên thằng con hoang. Tròng mắt chuyển động. Xoa bụng suy yếu nói. Các người hiểu lầm rồi. Đứa nhỏ này dễ bị bầm tím lắm. Hơi chạm chút thôi cũng tím xanh lên rồi. Tôi cũng là người có con cái. Sao có thể ra tay tàn nhẫn như vậy? Cô ta nói xong còn dùng ánh mắt uy hiếp Tiểu Phong. Hạ Miên nhận thấy đứa trẻ trong ngực cả người cứng đờ. Hận không thể chui vào thân thể cô tránh né ác quỷ. Một tay ấn đầu mình xuống hõm vai. Nghiêng người ngăn cách tầm mắt Hoàng Hiểu Quyên. Hai vị cảnh sát thấy rõ bộ dáng. Sao đứa trẻ lại gầy yếu như vậy? Hiên Hiên nhà các người chỉ nhỏ hơn Tiểu Phong nửa tuổi. Trắng trẻo mập mạp không nói. Còn cao hơn Tiểu Phong nửa cái đầu. Vẻ mặt Hoàng Hiểu Quyên ủy khuất. Các người không biết. Đứa nhỏ này khó nuôi. Kén ăn thì thôi đi. Ăn một tí liền nhổ. Cô ta giống như đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Trực tiếp phá hỏng chuyện tra hỏi. Ví dụ như sữa bò. Nó không uống được vì không thể hấp thụ. Cũng không ăn thịt. Hạ Miên cười lạnh. Không thể ăn hay không xứng ăn. Hoàng Hiểu Quyên nghẹn một chút. Tiếp tục nói. Đứa nhỏ này. Nữ cảnh sát Nhất Trâm kiến huyết. Hiên Hiên nhỏ tuổi hơn Tiểu Phong đúng chứ? Vậy Hiên Hiên không phải con ruột của chồng cô sao? Đương nhiên là con ruột. Hoàng Hiểu Quyên buột miệng thốt ra. Sau khi nói xong mặt đột nhiên đỏ lên. Cầu en follow me. Cách chương.